Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 029, Hỗn Nguyên Châu. Nói như thế nào đây, là một tôn sắp nhìn thấy thiên tiên cảnh giới địa tiên. Vật cưỡi lời nói, làm sao cũng không thể thấp hơn nhân tiên chứ. Không cá nhân tiên cảnh giới, kỵ đi ra ngoài khả năng có chút mất mặt, gặp đánh mất Wigger. Đương nhiên, Thường Uy thuận tay bắt được cái con này cùng kỳ, cuối cùng cũng coi như hình dáng uy vũ. Tu vi là kém một chút, nhưng đủ hung, đủ uy, hắn là không vội chạy đi, vừa vặn kỵ cái cùng kỳ, ung dung thong thả đi. Liền dùng mấy ngày mới đến Hạ Quốc Bích Ba Đảo. Dựa vào này công phu mấy ngày, Thường Uy đem giới này hoàng đế lão tổ tông hai kiện pháp bảo luyện cùng nhau, luyện thành một hạt bảo châu. Hai kiện pháp bảo nội tình bãi ở nơi đó, thiếu chỉ là chính tông nhất phương pháp luyện khí. Lấy Thường Uy bây giờ thủ đoạn, dễ như ăn cháo liền đem luyện thành linh bảo, gọi là Hỗn Nguyên Châu. Nói đến giới này đi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có có thể xưng đạo địa phương. Chỉ ít pháp bảo này vật liệu là cực tốt đẹp, đương nhiên, cùng tiên đạo chính tông hệ thống so ra, bên trong sai biệt rất lớn. Liền nói tu vi cảnh giới đi, nơi này tu hành, cái gọi là phi thăng tử phủ trước, cũng là hai cái cảnh giới, phải nói một cái giữa, luyện thành pháp lực, liền gọi tán tiên, sau đó tích góp pháp lực, tích lũy nguyên thần, trừ khử nhân quả, chờ pháp lực cường hãn tới trình độ nhất định, nhân quả trừ khử tới trình độ nhất định, chính là thiên tiên. Đến đây, nếu có thể nhân quả toàn tiêu, liền có thể thuận lợi phi thăng tử phủ. Nếu không thể, hoặc là xong đời, hoặc là chuyển cướp làm lại. Thường Uy đã triệt để thăm dò nơi này cảnh giới tu hành, đối chiếu lên tán tiên cảnh giới này, so sánh chính tông hệ thống, chiếu rọi từ luyện thành cương khí chú thể lục trọng, đến nguyên thần đã thành nguyên thần cảnh giới, cho tới thiên tiên, kỳ thực chính là có chính tông nhân tiên lượng cấp pháp lực lượng, nhưng còn đang nguyên thần cảnh giới bước ngoặt trên người tu hành. Phi thăng chính là triệt để xuất phàm, sau khi phi thăng, so với chính tông nhân tiên, bởi vậy giới tu hành, ít đi chính tông tu đạo sĩ ở luyện thành nguyên thần trước then chốt bước đi. Hơn nữa là lấy chân khí bắt đầu con đường, vì lẽ đó trước khi phi thăng, cũng chính là thành tựu chính tông nhân tiên trước, hoàn toàn không sánh được chính tông tiên đạo tu sĩ, chính là phi thăng, cũng nhân cơ sở tu hành hệ thống bất công, dẫn đến gốc gác không đủ. Gốc gác không đủ nguy hại, một ở chỗ càng khó với tới cảnh giới cao hơn, tỉ như thiên tiên mấy không thể thành, hai liền ở chỗ có rõ ràng nhược điểm, dễ dàng bị nhằm vào, bởi vì tu hành hệ thống bất công, chiếu rọi ở pháp bảo trên, làm cho những này pháp bảo tuy mỗi người có kỳ diệu, thậm chí có pháp bảo vốn đã có chính tông hệ thống linh bảo chất lượng đặc biệt. Nhưng dù sao là chênh lệch như vậy điểm bản chất đồ vật, nói chung cũng là không có cách nào xử. Thường Uy không biết, vũ trụ này, cái này hạ giới tiên đạo, là nơi nào truyền đến, là chính bọn hắn khai phá ra, vẫn là vũ ở ngoài một cái nào đó tiên môn, một cái nào đó thiên môn tu đạo sĩ tùy ý truyền xuống. Chung quy bởi vì loại này bất công cùng thiếu hụt, làm cho trăm vạn năm tích lũy, quả là với vô năng siêu thoát vũ trụ, bị một cái đột nhiên xuất hiện thiên đình ma quật ép gắt gao. Cũng là không có gì để nói, Thường Uy được vũ trụ này hoàng đế hai kiện pháp bảo, dễ dàng liền luyện thành một tông linh bảo, có thể thấy được hai kiện pháp bảo này trước, cũng là phung phí của trời. Không dám chỉ trích hoàng đế lão tổ tông, không phải hoàng đế lão tổ tông là ở Hoa Hoàng lập xuống nhân đạo sau khi thành tựu phát triển nhân đạo đặt móng người một trong, vị lão tổ tông này bóng người khắp vô số vũ trụ, Chí Thánh Hoa Hoàng với Long Hán cướp chi chưa lập nhân đạo. Là lúc điểm hóa chín con thị làm người vương, chủ trì phát triển nhân đạo. Chín con thị thoái vị sau khi điểm hóa Phục Hy thị, Phục Hy thị thoái vị sau khi điểm hóa Liệt Sơn thị. Liệt Sơn thần nông đế thoái vị sau khi chính là vị này hoàng đế lão tổ Hiên Viên thị. Nơi đây, từ Long Hán cướp chưa ngang qua Xích Minh, khai hoàng hai cái vô lượng lượng kiếp dài lâu thời gian. Trải qua từng vị nhân tổ vượt mọi chông gai, đấu với trời, đấu với đất, cùng vô số thần ma quỷ quái đấu, rốt cục đem người đạo phát dương quang đại, các lão tổ tông vĩ đại hào quang, vĩnh hằng khắc vào nhân đạo bên trong. Chỉ cần có nhân, vũ trụ, liền có các lão tổ tông đại đạo hóa thân. Vì lẽ đó, tu đạo sĩ bất luận đến cái nào vũ trụ, nghe nói có Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên chờ lão tổ tông, tuyệt đối không nên kỳ quái. Này là phi thường chuyện bình thường. Có điều thường uy nơi này lấy lão tổ tông bảo vật, phải cho lão tổ tông làm việc. Bất luận lẽ trời tình người, hắn đều đến làm. Tuy rằng thường uy không sợ nhân quả, nhưng này nhưng là lão tổ tông a, chính là cái gì đều không nắm. Lão tổ tông hơi làm bảo cho biết, thường uy bán mệnh cũng phải làm. Không có lão tổ tông, nào có hắn thường uy. Mặt khác mà, hắn nếu ở lại nơi này, đi tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên trước chỉ cần thỏa mãn một ít điều kiện. Vốn là muốn nhúng tay chuyện nơi đây, lão tổ tông khen thưởng hắn hai kiện pháp bảo. Bình thường, nói đến cũng có chút ý nghĩa dựa theo giới này nhân quả phép tính. Hai món báu vật này thành tựu hoàng đế lão tổ tông bảo vật. Ai cầm, phải làm cho người ta đạo làm việc. Nhưng ở thường uy một số trong trí nhớ, cùng vũ trụ này cái này hạ giới có tương tự cố sự một ít tin tức hiện ra là cẩu vào có người cầm hoàng đế lão tổ tông pháp bảo. Chuyện gì đều không có làm, hay là cái kia Đông Lỗ cũng bị tu các đạo sĩ đứng ở chỗ cao, cũng không cùng thần châu người Hán khác nhau, cùng coi là Viêm Hoàng hậu duệ. Trong này đến cùng như thế nào? Khó nói, bất quá dưới mắt mà, sợ không thể như vậy. Dựa theo thiên đình ma quật ý đồ, là theo lệ mấy trăm năm trước ma nguyên chuyện xưa, chọn phương Bắc địch lỗ, thành lập ma quốc. Nhìn như vậy, thường uy liệu định, có ma nguyên dẫm vào vết xe đổ. Cái nào cái sợ người đạo nhân quả sợ muốn chết tu hành bên trong người. Cuối cùng bất luận làm sao cũng đến bóp mũi lại lý đủ hồng trần. Thường uy nơi này luyện một viên linh bảo cấp Hỗn Nguyên Châu. Thoáng tuy không tiện tay, nhưng cũng có thể dùng. Hắn theo Phượng Hoàng trước khi rời đi, đem một thân pháp bảo đều ở lại trong cửa. Bất luận ngũ hành trận đồ vẫn là lục thần, diệt ma kiếm khí, thậm chí còn khi đó thường làm đai lưng dùng trói buộc xích thần, cũng đều lưu lại. Bây giờ là cô độc, cô đơn, bảo bối gì đều không có. Một viên Hỗn Nguyên Châu, tốt xấu tán gẫu để an ủi tạ. Liền đến Bích Ba Đảo. Này Bích Ba Đảo, quả nhiên là cái đảo lớn. Này vũ trụ cái này hạ giới, thành tựu vũ trụ vật chất chủ thể, khối lượng cơ thể vô cùng khổng lồ. Thần Châu tuy là vì nhân đạo nặng tâm, nhưng muốn nói theo địa, cũng là một góc mà thôi. Bích Ba Đảo như vậy hòn đảo, bù đắp được Thần Châu một hai tỉnh, châu cấp diện tích, mà như vậy hòn đảo, tại đây đại dương vô tận trong biển rộng, không thể tính toán. Dù sao này mới vũ trụ, đạo pháp hiển thánh, rất nhiều yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, người bình thường xã hội vừa không có phát triển đến nhất định cấp độ, căn bản là không có cách đặt chân chỗ xa hơn, chỉ có thể qua ở lão tổ tông đặt xuống Thần Châu. Chậm rãi phát triển, thường uy đến Bích Ba Đảo, trên trời cao ngồi ngay ngắn cùng kỳ dẫm đám mây. Thường uy quan sát, thấy trên đảo này diện mạo, trong mắt hơi có kỳ sắc, Thường Uy lúc này thầm nói, ta xem vọng nhân đạo số mệnh, thấy hướng về nơi này hội tụ, mà cùng giới này vốn là vận số, khá là khác thường, hắc, cũng không biết cái nào thủ đoạn, đến cố gắng nhìn một cái, liền vỗ vỗ cùng kỳ, ấn xuống đám mây, rơi vào đảo phía tây một mảnh đối biển trên đồi, nhai sau cách đó không xa, liền có một tòa kỳ diệu thành trấn, bên dưới vách núi một bên, nhưng là cái bến tàu, chính là bận rộn thời gian, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.